Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2086, chương 2086, kẻ đánh lén Khổ Hạnh Tăng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ta biết, trung thạch trong thân thể lăn lộn phun trào khí huyết đã là triệt để quy về đến trong. Bình tĩnh, hai mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói, tiến cái này lâm đồ trấn, ngươi nhất định là không cách nào đi ra. Triệu Diệp hướng phía trước bước ra một bước, ánh mắt của hắn từ trọng truy phía trên vết kiếm thu hồi. Thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng, trầm giọng nói, lại không muốn chậm trễ thời gian, miễn cho sinh ra sự cố. Trung Thạch gật gật đầu, hít sâu một hơi, Trung Thạch ống tay áo bắt đầu phồng lên. Bàng bạc nội lực bắt đầu lưu chuyển, điên cuồng rót vào chọc đao bên trong, khí thế cường đại phóng lên tận trời, thiên nhân cảnh khí tức triệt để triển lộ không thể nghi ngờ. Triệu Diệp sắc mặt bên trong trở nên 10 phần nghiêm túc. Trong tay trọng chùy phía trên hiện ra lăng lệ hàn quang. Giết, Trung Thạch dẫn đầu mà động. Trong tay trọng đao giữa không trung bên trong vạch ra một đạo huyền diệu quỹ tích, quét ngang mà ra, lưng bụng giáp công, Triệu Diệp trong tay trọng chùy trực tiếp ném mà ra, tựa như là hai viên từ trên trời giáng xuống lưu tinh đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững, bàng bạc khí cơ bộc phát ra, kiếm khí tứ ngược, đột nhiên trong lúc đó, một đạo to lớn phong bạo càn quét mà ra, kia là kinh khủng kiếm khí phong bạo. Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời, thân thể của hắn đáp lấy kiếm khí phong bạo phù diêu mà lên. Bỗng nhiên trong lúc đó, trọng đao thất bại, trọng chùy cũng là thất bại. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong thân thể rơi xuống đất, kiếm lấy trung thạch, kiếm nhất phá vọng, kiếm nhị định sơn, kiếm tam bách thảo khô, kiếm tứ giã mã tật, kiếm 36 vô sinh. Ngắn ngủi trong chốc lát, 36 chiêu đều ra, phi tiên 36 kiếm, hủy thiên diệt địa. Trong chốc lát, 36 kiếm bên trong tích chứa kinh khủng kiếm uy điệp ra bạo phát đi ra. Trung thạch trong tay trọng đao liên tục đón đỡ mà ra, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, đứt làm hai, đắc thế không khiến người ta. Lý Kỳ Phong đem trong tay thần dụ kiếm ném mà ra, sắc bén mũi kiếm ám sát hướng trung thạch cổ họng. Trung thạch trong thần sắc lộ ra một vẻ khẩn trương, dựa vào trong tay một nửa trọng đao, phát bay thần dụ kiếm. Thần dụ kiếm nghiêng bay ra, cũng không trở lại Lý Kỳ Phong trong tay. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn, từng đạo tàn ảnh liên tục xuất hiện. Lý Kỳ Phong hai chỉ làm kiếm, ám sát mà ra, kiếm khí càn quét. Trung thạch thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Thân thể của hắn nửa nghiêng, hai chân trên mặt đất kéo dài mà ra, vạch ra hai đạo thật dài vết tích. Lý Kỳ Phong thân thể theo sát phía sau, hai chỉ phía trên, kiếm khí càng thêm lăng lệ, kinh khủng. Trung thạch lần nữa rút lui. Đột nhiên trong lúc đó, kia biến mất thần dụ kiếm xuất hiện lần nữa. Thần dụ kiếm xuất hiện trung thạch phía sau, tựa như là quỷ mị đồng dạng, một tiến một lui, giữa hai bên khoảng cách không ngừng kéo vào người. Rút lui trung thạch phát hiện phía sau kiếm, tinh thần của hắn run lên. Giờ phút này hắn mới là rốt cuộc biết Lý Kỳ Phong thủ đoạn chi đáng sợ. Thế nhưng là, giữa hai bên khoảng cách thật sự là quá gần, trung thạch muốn trốn tránh đã là không còn kịp rồi. Thần dụ kiếm mang theo uy thế kinh khủng trực tiếp xuyên qua trung thạch thân thể. Máu tươi vẩy ra, trung thạch thần sắc trở nên 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới mình sẽ như thế biệt khuất chết đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên trung thạch trừng lớn đôi mắt, chậm rãi nói, ngươi không phải chết trong tay ta cái thứ nhất thiên nhân cảnh cao thủ. Miệng lớn máu tươi từ Trung Thạch trong miệng thốt ra, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong cảm thấy lưng về sau truyền đến dồn dập phong thanh. Hiện tại trốn tránh đã là không còn kịp rồi. Giờ phút này người đánh lén hắn tuyệt không phải Triệu Diệp. Tựa như là một cái trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Tại hắn buông lỏng nhất thời điểm, đưa cho hắn một kích chí mạng. Dưới sự bất đắc dĩ, Lý Kỳ Phong chỉ có thể mượn lưu ly kim thân tới cứng chống đỡ. Một trường chứng thực, to lớn ám kình lập tức từ lưng về sau truyền đến. Ý đồ muốn thẩm thấu nhập Lý Kỳ Phong trong thân thể. Phá hủy hắn ngũ tạng phế phủ. Bất quá có lưu ly kim thân hộ thể. Kia to lớn ám kình căn bản là không có cách làm bị thương Lý Kỳ Phong căn bản. Thân thể hướng phía một bên lao đi. Khổ hạnh tăng rốt cục xuất thủ. Cho tới nay, khổ hạnh tăng liền là ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi thời cơ tốt nhất. Lý Kỳ Phong sử dụng thủ đoạn chém giết Trung Thạch. Đây đối với Lý Kỳ Phong tới nói thế nhưng là lớn lao thành tựu. Cũng tất nhiên sẽ buông xuống mấy phần lòng đề phòng. Cho nên, khổ hạnh tăng bắt lấy cái này tuyệt đối hoàn mỹ thời cơ. Một kích tất trúng, nếu là Lý Kỳ Phong không có lưu ly kim thân hộ thể. Chỉ sợ hắn một trưởng này tuyệt đối có thể chấn vỡ hắn ngũ tạng phế phủ. Nhìn xem Lý Kỳ Phong, khổ hạnh tăng trong đôi mắt toát ra vẻ thất vọng chi ý. Nguyên bản hắn cảm thấy có thể chém giết Lý Kỳ Phong. Lại là không nghĩ tới không thành công. Lý Kỳ Phong à Lý Kỳ Phong, người thật sự chính là khó chơi a. Khổ hạnh tăng giọng bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói. Phía sau đánh lén bản sự ngươi thật sự chính là độc bộ thiên hạ a. Khổ hạnh tăng vừa cười vừa nói. Cái này ta nhưng tuyệt đối không dám thừa nhận. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ngươi gánh chịu lên. Khổ hạnh tăng nói. Ta không muốn cùng ngươi làm một chút dâu ria cãi lộn. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy. Một cái, khổ hạnh tăng thần sắc băng lãnh nói. Một người thực lực chung quy là có hạn. Từ Phúc Lộc khách sạn đến nơi đây, ngươi đã hao phí không ít nội lực. Vừa rồi ngươi vì chống cự ta một trưởng kia, khí cơ cũng là gặp không nhỏ trọng thương. Cho đến bây giờ, ngươi còn thừa lại nhiều ít nội lực. Lý Kỳ Phong trong thần sắc bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Nhẹ nói, vấn đề này thật sự chính là không cần ngươi lo lắng. Ta nói thừa nội lực đủ để giết chết các ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong quanh thân 360 khiếu huyệt toàn bộ mở ra. Đột nhiên trong lúc đó, giữa thiên địa hạo đãng nội lực lập tức điên cuồng tràn vào đến trong người hắn. Nguyên bản lập tức sẽ khô kiệt trong đan điền, tựa như là trải qua khô cạn đại địa gặp cam lộ. Đại địa bắt đầu khôi phục, Lý Kỳ Phong trong thân thể nội lực cũng là trở nên dồi dào. Khổ hạnh tăng thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Hắn biết mình lại không có thể kéo dài thêm. Lý Kỳ Phong thật sự là quá khó giải quyết. Hiện tại nếu để cho hắn đầy đủ thời gian đến khôi phục nội lực, sẽ trở nên càng thêm khó giải quyết. Trong tay cây gậy trúc khẽ động, kia xanh ngắt ướt át lá trúc lập tức thoát ly cây gậy trúc. Giữa không trung bên trong lượn vòng lấy, phát ra nghẹt ngào âm thanh, tựa như là sắc bén kiếm thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt. Lý Kỳ Phong thân thể bất động như núi, thần dụ kiếm đón đỡ tại trước người hắn, trực tiếp đem lá trúc chém giết vỡ nát. Khổ hạnh tăng đã cận thân, hắn cây gậy trúc rơi vào thần dụ kiếm phía trên. Thần dụ kiếm lập tức run lên, Lý Kỳ Phong sắc mặt bình tĩnh, trong một chớp mắt hóa thành mấy đạo hàn quang. Hàn quang đập vào mặt mà đi, khổ hạnh tăng trong tay cây gậy trúc liên tục mà động. Hệ số kiếm hàn quang đánh lui, thần dụ kiếm lần nữa trở về đến Lý Kỳ Phong trước mặt. Khổ hạnh tăng thân thể xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Trong tay cây gậy trúc lần nữa điểm ra, nhanh như thiểm điện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,